Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, khi Diệp Hiểu Quân bị Ngô Minh Đình lừa gạt đi nhà trọ của nàng ta, Lục Tĩnh Xanh vốn có thể báo cảnh sát bắt nàng ta cùng tang chứng ngay tại hiện trường, nhưng nàng không làm thế theo Lục Tĩnh Xanh, trực tiếp đem Ngô Minh Đình ném đến trong cục cảnh sát cũng lợi cho nàng quá, giống như là một đao liền lấy được mạng người, ngay cả quá trình thống khổ cũng không có liền quy thiên rồi, cũng quá thống khoái nàng dám làm ra loại sự tình này đã sớm có chuẩn bị, đưa nàng vào ngục giam là quá dễ dàng cho tâm địa đầy thủ đoạn kia. Cho nên, Lục Tĩnh Xanh không có làm như vậy. Ngô Minh Đình người này nửa đời người làm quá nhiều chuyện hoang đường, huống chi còn có lừa gạt Khương Bác Văn vì người khác nuôi nhi tử 7 năm, loại sự tình này mỗi sự kiện đều đủ để cho nàng bị mọi người xa lánh, sống không bằng chết. Nhưng, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Lục Tĩnh Xanh từ nhỏ sống trong chốn thương nghiệp, mắt thấy qua mà cũng có tự mình tham dự qua nhiều loại sự tình lừa người dối mình, tình cảnh vì lợi ích đánh đập trà đạp nhau, nàng xem nhìn cũng chán rồi. Nàng tự nhận mình không phải quân tử, nhưng luôn luôn kiên trì tướng ăn yêu nhã. Ngô Minh Đình một người tự mình tìm tới nàng, đem hỏa tinh tử hướng tới nàng mà phun, cũng đừng trách nàng đại hỏa đi đốt cả nhà của nàng. Huống chi, để cho Khương Bắc Văn thấy rõ bộ mặt thật của Ngô Minh Đình là việc có bao nhiêu vui, rút cuộc có thể tựa đầu, đem khối lá nhuốm màu xanh thổi tan đi không nói, còn là giúp thực sang ảnh nghiệp bỏ đi được một đại khối u ác tính. Còn có một điểm, Ngô Minh Đình mấy năm này hoàn toàn coi như là an phận, trọng tâm đều đặt tại sự nghiệp cùng gia đình. Nàng đều rất quan tâm gia đình, để uy hiếp nàng, nên mới hướng chỗ ấy đánh, chỗ nào đau yếu hướng đánh vào đấy. Nói đến cùng đây chỉ là ân oán cá nhân của nàng cùng Ngô Minh Đình đánh chiến cùng bằng hữu không quan hệ, nàng cũng tuyệt đối không đem ảnh chụp không đứng đắn post lên mạng hấp dẫn người vây xem. Nàng tất nhiên biết rõ làm như vậy sẽ đánh tới sự nghiệp cùng danh dự của rất nhiều nghệ sĩ, cắt đứt cả đường đi của người ta như giết cha mẹ người ta vậy, Lục Tĩnh Xanh cho dù là đầu óc bị súng bắn hỏng cũng không thể làm như vậy. Từ khi Ngô Minh Đình cùng Trần Nhĩ không biết gì tham gia vào sự kiện đổi vai điện ảnh Vân Đoan, sau lưng luôn có một thế lực giấu mình yên lặng nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh tất nhiên không quên nghĩ tới cái thế lực này. Chẳng qua là nó xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào xuất hiện, không biết thời điểm nào xuất hiện sẽ hướng đánh tới chỗ nào. Địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng, đây là chỗ rất chịu thiệt. Đoạn thời gian này Lục Tĩnh Xanh tra xét không ít hạng mục cùng Bác Triển có liên quan, thậm chí sổ nợ rối mù của Tuấn Thiên đều tra xét qua, thật không có phát sinh người nào đó có thể vượt qua thù hận sâu như vậy, không tiếc đem sự tình gây lớn. Thả lỏng, thấy cả khuôn Diệp Hiểu Quân căng thẳng, gắt gao, Lục Tĩnh Xanh mỉm cười nói. Cho dù có là trời sập xuống có tôi chịu đựng, sẽ không liên lụy đến Bác Triển, cũng sẽ không liên lụy đến cô. Tôi không phải để ý chuyện có liên lụy đến tôi hay không. Giọng nói Diệp Hiểu Quân có chút gấp, nóng lòng phủ nhận, nhưng giọng nói kiên định cũng sau một câu về sau biến chậm cùng ánh mắt của nàng giống nhau, tràn đầy lo lắng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tĩnh Xanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là một phần tử Bác Triển, cô là người tâm phúc đưa Bác Triển đi về phía trước. Tôi không muốn cô xảy ra việc gì, yên tâm, tôi đã nói rồi, đều muốn nắm chặt tay của nàng, giảm bớt ưu sầu trong mắt nàng, nhưng cuối cùng cô cũng không có làm như vậy. Tôi sẽ không để cho công ty xảy việc gì, cũng sẽ không khiến cô có chuyện, lịch sử phóng đãng của Ngô Minh Đình tạo thành chuyện lớn được phanh phui ra ánh sáng. Bài viết update liên tục 24 giờ đồng hồ tổng cộng tuôn ra 12 nữ tinh, 3 vị nam tinh. Phản hồi hơn trăm trang, lượt xem vượt qua 5.000 vạn, trở thành diễn đàn đạt nhiều thảo luận nhất từ trước tới nay. Ngay lúc một đám người trên mạng cuồng hoan, chờ đợi tư liệu vị minh tinh kế tiếp bị tuôn ra thế nhưng sau 24 giờ mở màn, vị chủ thớt bí ẩn này lại biến mất, nghi rằng bộ phận quan hệ xã hội của nhiều minh tinh trong diện tình nghi chưa được chưa bị khui ra đã tham gia, xóa bỏ bài viết này. Bài viết tuy bị xóa, nhưng nội dung cùng ảnh chụp được post trong bài viết đã được truyền đi rất rộng. Trải qua sự việc lần này, cho dù là minh tinh còn hiện hữu trong tầm mắt công chúng, hay là người đã rời khỏi ngành giải trí. Vô luận những người này không còn mong muốn nổi tiếng, hay không còn nguyện ý được người hâm mộ nhớ thương, thì sự kiện phát sinh lần này thoáng cái liền đem các nàng đổ lên trước con mắt soi mói của đại chúng, đối mặt dư luận gió tanh mưa máu. Weibo của minh tinh xuất hiện trong danh sách đen đó, bị số lớn dân cư mạng cùng thủy quân nhảy vào, vô số lời nhắn lại hạ lưu dâm uế tràn ngập trang chủ, ảnh chụp không đứng đắn kia liên tục bị lôi ra. Fan trung thành lập tức ra tiền tuyến cùng thế lực thủy quân đen đối đánh giết, trong lúc nhất thời trên Weibo chướng khí mù mịt nhảy lên top chủ đề được nhiều người quan tâm. fan Trung Thành tức giận giày vò cũng không có đem được vết đen kia kéo đi, số người không chê chuyện chưa đủ lớn đứng xem náo nhiệt chiếm đại đa số, quần chúng vây xem ăn no thỏa mãn, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có minh tinh trực tiếp đóng Weibo, đóng cửa bình luận. 15 minh tinh có địa vị tương đối, không có một ai đi ra đáp lại, khắp nơi đều đang đợi các nàng phát ra tiếng trong thời khắc này. Phản hồi lại những tin đồn đồng tính luyến ái, gièm pha, không đứng đắn. Từng cái đều giống như vực sâu không đáy, các nàng không phải dùng trầm mặc là có thể lảng tránh được. Trầm mặc lúc này chỉ là bởi vì bộ phận quan hệ xã hội đang phải vì các nàng khẩn cấp họp thảo luận biện pháp làm như thế nào để lập tức vượt qua nguy cơ. Ngay tại thời điểm dòng thủy triều dường như muốn thối lui, một cái đạn pháo cấp quan trọng ném ngay vào gợn sóng vốn muốn ngừng trong nước nổ ra cơn sóng gió động trời. Ảnh chụp video của vị trí 15 minh tinh kia trước đó chưa bị công khai, nay bắt đầu truyền bá rộng rãi. Những thứ này đến cùng từ chỗ nào truyền ra ai cũng không biết, nhưng đám người trên mạng nhao nhao đạp phá cửa thuyền chỉ vì cầu được tài nguyên. Các trang mạng lớn tràn ngập vô số ảnh chụp video không đứng đắn, tệp file đính kèm, xóa cũng xóa không hết, cuối cùng bất đắc dĩ thiết lập ý đồ che đậy từ khóa mấu chốt. Cư dân mạng trí tuệ vô cùng, trên có chính sách dưới có đối sách, từ khóa mấu chốt bị che đậy, đổi thành thêm chữ ghép sai vần, tiếp tục đem văn bản tài liệu giống như virus điên cuồng truyền bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Weibo đến iCloud, các đại nền tảng xem như tận tâm tận lực nhưng như trước không cách nào ngăn chặn được tài liệu không đứng đắn bị xe đi. Trong lúc đó, cư dân mạng lại càng tiếp tay góp phần vào sự náo nhiệt không cách nào dập tắt kia, phát tán về blog nói về cảm giác đối với các minh tinh trong màn sự kiện kia. Người đầu tiên đáp lại màn này chính là công ty quản lý của một diễn viên trẻ, cũng không nhiều lời, trực tiếp mời luật sư, muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ diễn đàn cùng với những cá nhân tích cực phán tán những tài liệu không đứng đắn này. Trừ đi trực tiếp áp dụng truy cứu trách nhiệm pháp luật tương ứng, ngoài ra người ủy thác không có một lời đáp lại bất luận phản hồi nào của sự kiện lần này. Cũng không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức chủ bài viết kia trong tay còn có tư liệu của 16 vị trí minh tinh nữa, lần này tổng cộng minh tinh bị cuốn vào lịch sử phóng đãng của Ngô Minh Đình có 22 vị trí. Trang chủ Weibo đều bị khóa, sau đó chủ tài khoản mở ra một cái bài viết ngắn, hiệu triệu cư dân mạng chú ý, chỉ phát ra một cái địa chỉ hộp thư Weibo, nêu ra ai muốn bản đầy đủ tài nguyên đen kia gửi tin nhắn cho hắn, sau đó liền biến mất. Không có cơ hội thở dốc, chuyện này cá nhân, công ty, hạng mục liên lụy càng ngày càng nhiều, phản ứng dây chuyền đi xuống, rất nhiều công ty lớn lo sợ bất an, giới giải trí một mảnh gió tanh mưa máu. Rốt cuộc có một vị vượt qua sóng gió, nữ minh tinh này vẫn như trước cố gắng chụp ảnh tổ chức buổi họp báo, than thở khóc lóc thừa nhận chuyện này. Lúc ấy tuổi còn rất trẻ, không có nghĩ qua hậu quả, nhưng con người ngu đạo diễn thật sự rất tốt, nàng không có lừa gạt tôi cũng không có bạc đãi tôi. Thế ai đó chúng ta không cách nào khống chế, nhưng đối với những người một mực ủng hộ tôi mà nói, thật vô cùng có lỗi, đã khiến cho mọi người thất vọng rồi. Minh tinh này đã qua tuổi 35, chưa có kết hôn, vẫn luôn diễn vai nhân vật thanh thuần ngọc nữ. Chuyện này đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, các loại âm thanh chửi rủa danh tư. Dối trá, lừa gạt, làm các nhà đầu tư vào sản phẩm điện ảnh mà nàng tham gia đều rút vốn, hạng mục quảng cáo đồ uống hạng nhất vốn đã tới tay cũng đàm phán không thành, tổn thất cực lớn. Nàng hiện tại đứng ra đối diện chuyện này cũng là bất đắc dĩ, hy vọng dùng hình tượng kiên cường đối mặt này kéo về một ít thiện cảm. Hoàn toàn chính xác, một nhóm người bội phục sự dũng cảm của nàng, vì nàng đã cố gắng đứng lên. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng kết thúc như vậy, hoặc là nói ảnh hưởng nó mang đến vĩnh viễn sẽ không kết thúc. B Thành đã trải qua trọn vẹn 2 tuần mưa, sau mỗi một trận mưa thu, nhiệt độ sau đó lại hạ thấp vài phần. Mùa thu B Thành vốn là ngắn ngủi, chớm vào tháng 10, mọi người đã phủ thêm trang phục mùa đông. Phía xa nơi chân trời nhẹ nhàng điểm bông tuyết rơi vào trên mặt đất dơ bẩn lập tức biến mất. Khương Hạo mặc kiện áo lông sau lưng màu vàng sáng, đứng thấp thỏm không yên ở ven đường. Ba ba bảo hôm nay sẽ đến tiếp hắn. Hắn rốt cuộc có thể trở về nhà sao? Ngô Minh Đình đem mũ len kéo lại thấp xuống, đứng sau lưng Khương Hạo cùng hắn đứng đợi. Khương Bác Văn lái xe đến trước mặt bọn họ, dừng lại, hắn che dù từ trong xe đi ra. Ba ba, Khương Hạo vui mừng kêu lên một tiếng xông đi lên, cứ nghĩ rằng như trước kia được ba ba ôm vào lòng, lại bị Khương Bác Văn một tay ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hạo tò mò nhìn Khương Bác Văn, Khương Bác Văn lại không cúi đầu nhìn hắn. Đề nghị ly hôn, Khương Bác Văn đem một sấp văn kiện đưa cho Ngô Minh Đình. Cô một mực không có quay về hay đưa địa chỉ cho tôi, hôm nay chúng ở ngay đây ký luôn, đừng có lại kéo dài, liên lụy gia tộc bọn tôi, liên lụy thực sang ảnh nghiệp. Ly hôn, Khương Hạo nhìn mẹ thấy khuôn mặt mẹ lạnh như băng cũng không mở miệng phản bác, tâm càng luống cuống. Ngô Minh Đình đem tài liệu nhận lấy, Khương Bắc Văn đưa tiếp bốt máy cho nàng, nàng không có nhận. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu cắn chặt khóe miệng. Bác Văn, nàng cố gắng khống chế thanh âm run rẩy. Là lỗi của em, toàn bộ đều là lỗi của em. Năm đó em đến bước đường cùng, nếu như không phải Chu tiểu thư cho em quen biết anh, được anh che chở lại dẹp loạn ân oán năm đó cùng Tưởng Chính, em không biết có thể sống đến bây giờ hay không. Mạng của em là anh cho. Khương Bác Văn nhìn cũng không nhìn nàng. Ký tên, Ngô Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm mờ mịt, nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng em không hối hận, em nhận ân huệ của nàng, muốn báo đáp, 7 năm qua em đã rất vui vẻ. Nếu như có thể, em thật sự rất muốn cùng anh, cùng Tiểu Hạo, cùng con của chúng ta, bên nhau an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Ký tên, Khương Bác Văn tiếp tục thúc giục nàng, Ngô Minh Đình một chút cũng không có lo lắng, đem tên ký lên. Khương Bác Văn cầm đề nghị ly hôn quay đầu lên xe, Khương Hạo thấy ba ba phải đi lại không mang theo hắn, vội vàng liền xông ra ngoài. Ba ba, dẫn con đi, ba ba con phải về nhà. Hắn dốc sức liều mạng gõ cửa sổ xe, nguyên một đoàn nắm tay nhỏ đánh vào cửa sổ xe, Khương Bác Văn lạnh lùng sườn mặt không nhúc nhích. Lái xe rời đi, Khương Hạo ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn, dẫn tới người qua đường nhao nhao liếc mắt. Ngô Minh Đình đứng sau lưng hắn, nước mắt cứng lại trên gương mặt. Bên trong tầng cao nhất cao ốc Đông Nhị Hoàn, B Thành. Đường tiểu thư, hy vọng cô có thể chiếu cố Tiểu Hạo một đoạn thời gian. Ngô tiểu thư là muốn đi tránh đầu gió sao? Đối diện là một nữ nhân ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp cao cấp là hàng đặt theo yêu cầu, cười hỏi. Ngô Minh Đình giật giật khóe miệng, không có trả lời. Lục Tĩnh Xanh trong khoảng thời gian này bị mẹ bắt ở tại nhà, ngay cả công ty cũng không có đi. Việc này con xử lý. Liên tiếp vài ngày, thời điểm ăn cơm, trước khi ngủ mẹ Lục vẫn luôn lải nhải. Tuy rằng không phải là con làm, nhưng lại không người nào không biết chuyện. Vân Đoan, xảy ra con cùng Ngô Minh Đình kết xuống cửu oán. Hiện tại nữ nhân này bị phơi bày ra nhiều chuyện như vậy, hại bao nhiêu công ty phải bồi thường tiền, những lão bản, nghệ sĩ này tất cả đều sẽ đem mũi nhọn nhắm ngay vào con. Lục Tĩnh Xanh còn rất tự tại. Không có làm chính là không làm, bọn hắn nghĩ trị tội con, xuất ra chứng cứ đến a con, đứa nhỏ này. Mẹ Lục không có cách đành phải kéo Lục ba ba xuất mã. Lão đầu tử, ông tại sao không nói chuyện? Lục ba ba đưa tờ báo trong tay gặp lại, Lục Tĩnh Xanh thấy hắn ngậm đám khói không có tác dụng gì trong miệng, sau đó một đám khói xanh chậm rãi bay lên. Lục ba ba, lúc ấy con vì sao không có báo cảnh sát? Lục Tĩnh Xanh biết rõ ba ba nói tới sự kiện nào. Con là muốn tự tay xử lý nàng là sao? Đối mặt truy vấn của ba ba, thanh âm Lục Tĩnh Xanh thấp xuống. Để nàng một điểm khổ cũng không được cảm nhận qua, cứ như vậy tiến vào trong cục cảnh sát thật sự lợi cho nàng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục ba ba trầm mặc mà nhìn nàng, lắc đầu thở dài một cái nói. Còn không thể đại diện cho chính nghĩa, càng không phải là thượng đế, chuyện con cần làm chỉ là bảo vệ tốt chính mình. Con cho rằng con có bao nhiêu năng lực, tiểu thí hài tử, lòng dạ cao tận mây. Lục Tĩnh Xanh đứng lên, bỏ cửa mà đi. Việc này thật buồn cười, lại là lỗi của ta. Ngày thứ hai, Lục Tĩnh Xanh lái xe đi công ty, nhớ tới giáo huấn đêm qua phụ thân đối với nửa mình, như trước nén giận. Mình an phận thủ thường làm việc buôn bán của mình, chưa bao giờ dùng thủ đoạn không đàng hoàng hại qua ai, đánh qua mấy bộ điện ảnh, lợi nhuận bao nhiêu tiền, tất cả đều là thành quả từ cố gắng vất vả khổ cực mà ra, hết lần này tới lần khác có bọn tiện nhân đỏ mắt tìm kiếm nghĩ cách đem mình kéo xuống, ngay cả câu dẫn nhân vật nữ chính chơi ma túy loại chiêu số hạ lưu này đều có thể dùng tới. Đối với tiện nhân ăn miếng trả miếng có lỗi sao? Chẳng lẽ phải trầm mặc, nực cười, nhẫn nhịn uất ức như vậy tuyệt đối không phải tác phong của Lục Tĩnh Xanh này. Huống hồ việc này là cô làm, cô đây nhất định làm được, không phải là mơ tưởng chỉ có trong đầu. Tính nóng càng ngày càng lớn, thế gian này tiểu nhân không nói đạo lý cũng quá nhiều rồi. Một cước đạp chân ga, xe bay nhanh đi về phía trước. Đi vào Thịnh Phong cao ốc, nhà xe lại đậu kín rồi. Lục Tĩnh Xanh tâm phiền mà hướng trên đường bãi đỗ xe mặt đất đi ra, lại gặp phải Diệp Hiểu Quân. Hai người một trước một sau đậu tốt xe, lúc xuống xe Diệp Hiểu Quân chủ động cùng nàng chào hỏi, để lại tâm tình của nàng có chuyển biến tốt hơn. Thời điểm hai người hướng cửa lớn Thịnh Phong ra đi, Lục Tĩnh Xanh cùng nàng phát tiết một lòng tuôn ra. Diệp Hiểu Quân ý thức được Lục Tĩnh Xanh thế nhưng đem sự tình gia trưởng dạy bảo nói với chính mình, thật đúng là không quá khách khí, liền mỉm cười an ủi nàng. Sự tình đã phát sinh, vô luận huyên náo bao nhiêu, cũng chỉ có kiên trì giải quyết tìm con đường có thể đi. Còn không phải sao, Lục Tĩnh Xanh hừ lạnh một tiếng, đều muốn phải coi trọng tôi, nằm mơ, Ngay tại một khắc khắc nàng muốn bước vào cửa chính, bỗng nhiên một hồi âm thanh gào thét cổ quái cưỡng chế từ đỉnh đầu mà đến, điện thoại Lục Tĩnh Xanh vang lên, nàng cúi đầu từ trong túi sách lấy điện thoại, trong nháy mắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một người từ trên cao rơi xuống, ngã ngay trước mặt Diệp Hiểu Quân. Chung quanh bỗng nhiên một hồi yên tĩnh quỷ dị, tiếng thét chói tai trong khoảnh khắc nổ tung, mọi người toàn bộ lui về sau. Lục Tĩnh Xanh không biết chuyện gì xảy ra, muốn ngẩng đầu, Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên bịt kín ánh mắt của nàng. Đừng nhìn, thanh âm Diệp Hiểu Quân như gió qua tán cây kịch liệt mà run rẩy. Đừng nhìn, con mắt Diệp Hiểu Quân không cách nào từ thi thể vỡ vụn của Ngô Minh Đình rời đi, cảm giác mát lạnh rợn người từ sau lưng dũng mãnh ùa vào trong đầu, một màn trước mắt này làm cho thế giới trước mắt nàng toàn bộ đều xoay tròn, dạ dày giống sóng lớn đánh lên thuyền nhỏ, làm cho nàng muôn phần muốn ói. Nàng mạnh mẽ vực dậy tinh thần, đem Lục Tĩnh Xanh thay đổi phương hướng, dùng hết khí lực duy trì toàn thân chấn định, ở bên tai Lục Tĩnh Xanh nói. Chúng ta quay về trong xe, cô đi lên phía trước, đừng quay đầu. Cách chương.